Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 314, đột phát sự kiện. Người bình thường tại cự đại lợi ích điều khiển, làm ra lựa chọn, chỉ là đây là lựa chọn rất dễ dàng mê hoặc người hai mắt. Thang máy đi vào 10 lầu, một cái nghỉ ngơi trong đại sảnh, không ít phục vụ viên tại vì ngồi mọi người đưa nước trà. Mỹ thực yến tại 7 giờ 30 thời điểm hội ngay ngắn khai mạc. Trong lúc đó còn sẽ có âm nhạc và vũ đạo biểu diễn. Dạng này miễn phí chiêu đãi không phải rất thua thiệt sao? Vừa tọa hạ Sở Mộng liền nhìn liếc một chút chu vi người. Toàn bộ nghỉ ngơi đại sảnh cơ hồ đã cho ngồi đầy. Đại bộ phận đều là mang nhà mang người người. Toàn bộ trong đại sảnh gần 1.000 người. Mà sát vách còn có mặt khác hai cái nghỉ ngơi đại sảnh. Cũng cơ hồ chen đầy người. Mà lần này Mỹ thực mở tiệc chiêu đãi giản ra hơn 1.000 phần. Dựa theo một cái thiệp mời có thể mang 3 người lai lời nói. Tối thiểu có 3.000 nhiều người. Mà dựa theo một người đơn độc 100 khối bình quân thực vật phí dụng lai lời nói. Cũng là 30 vạn hơn. Thật đúng là bỏ được. Sở Mộng uống một ngụm trà. Lúc này Liễu Ngải Ngải còn tại đề phòng chu vi tình huống. Tránh thức nhận mời người có bao nhiêu đâu. Chỉ sợ 100 cũng chưa tới. Chẳng những trên internet buôn bán thiệp mời. Theo lúc đầu 500 càng về sau 2.000. Trên thực tế đã sớm kiếm về. Huống hồ dạng này yến hội. Đi qua Võng Lạc truyền hình đài một tuyên truyền. Chờ lần này yến hội sau khi kết thúc. Có thể tính ra thành bản cùng khách nhân thực vật yêu thích. Dù sao cũng là theo 13 cái đại lý người từng trải. Dạng này đợi chút nữa lần một lấy quán rượu thu phí Mỹ thực yến bắt đầu về sau. Chỉ cần giá cả phù hợp, liền sẽ có người tới. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Ngươi làm sao biết, một bắt đầu lúc đi vào thời điểm, khó ngươi không có hiện sao. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới quán rượu. Cho nên trở ra lập tức liền sẽ có quán rượu phục vụ sinh qua. Mang bọn họ lên. Lúc này, nơi xa một cái quen thuộc thân ảnh hướng bên này tới. Đằng tiên sinh, đã lâu không gặp. Nơi xa một thân màu trắng Âu phục Trương Tiến chậm rãi đi tới. Trên chỗ ngồi Liễu Ngải Ngải lập tức nhãn thần băng lãnh chằm chằm qua. Trong ấn tượng, cái này thanh âm làm cho nàng có chút quen thuộc. Cái kia Vũ Thiên bên trong. Chính mình qua trả lại Đằng Vân Phi trên đường. Gặp được một cái thấy không rõ gương mặt ra hỏa. Toàn thân cho hắc khí vân quấn. Duy nhất rõ ràng là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả. Vị này tiểu thư là. Chúng ta tại chỗ nào gặp qua sao? Thình lình Liễu Ngải Ngải liền đứng dậy đứng tại Trương Tiến trước mặt. Nhãn thần ác độc chằm chằm hắn. Không, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu thư ngươi đến lượt không phải là Đằng tiên sinh bạn gái đi. Mới không phải, Sở Mộng lập tức hô ra đến. Đằng Vân Phi vội vàng kéo Liễu Ngải Ngải. Là ta trước kia đại học thời đại bằng hữu. Cảm ơn Trương tiên sinh. Đưa cho chúng ta thiệp mời. Trương Tiến mỉm cười tự lo ngồi xuống. Liễu Ngải Ngải còn tại quan sát tỉ mỉ hắn. Nguyên bản Liễu Ngải Ngải muốn làm nhiều người như vậy trên trực tiếp công kích Trương Tiến. Nhìn hắn hội sẽ không có cái gì phản ứng. Chẳng những tín ngưỡng giả là có thể khóa chặt chính mình cơ sở thể chất. Hoàn toàn có thể hoàn mỹ làm vì người bình thường. Nếu không lời nói cơ sở thể chất quá cao lời nói. Trong thân thể lực lượng là vô pháp hữu hiệu khống chế lại. Dạng này sẽ đối với sinh hoạt tạo thành cực lớn không tiện. Trước đây thật lâu, Liễu Ngải Ngải thu hoạch được cơ sở thể chất về sau. Một mực đều không có ở hiện thực thế giới bên trong hành động thời điểm khóa chặt. Rút cuộc vì vậy mà dẫn xuất một ít không tưởng được chuyện phiền toái. Đúng, ngươi thê tử, chấm ngoặc kép, nàng đi công tác qua. Ta đồng sự cũng thu đến một phần thiệp mời. Chỉ là hắn bởi vì đi công tác quan hệ. Cho nên ta muốn liền đưa cho Đằng tiên sinh ngươi tốt. Đằng Vân Phi nhẹ nhàng cùng Trương Tiến. Nói chuyện với nhau, mày may không có lộ ra nửa điểm nghi ngờ đến. Nếu như nói đối phương thật sự là tín ngưỡng giả lời nói. Dạng này giọt nước không lọt hành vi. Cơ hồ khó mà làm đến. Trước đó mặc dù điều tra. Trương Tiến thân phận tin tức. Duy nhất không phù thuận tiện là xuất sinh. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng vô pháp trở thành có thể định nghĩa Trương Tiến có lẽ là tín ngưỡng giả căn cứ. Tại xác nhận một phen về sau, Đằng Vân Phi liền từ bỏ loại phỏng đoán này. Không có bất kỳ cái gì hợp lý tính. Hắn hôm nay tới cũng là ôm nhẹ nhõm tâm tính tới. Dù sao rất nhanh liền sẽ không còn có dạng này thời gian. Chỉ là lúc này Liễu Ngải Ngải còn tại chằm chằm Trương Tiến. Tựa hồ muốn theo hắn trên thân khai quật ra cái gì đồng dạng. Tốt, Đằng tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta hôm nay là cùng bằng hữu một. Trương Tiến nói lên thân thể mỉm cười đi qua. Tại dạng này yến hội trong tràng, hắn cùng phụ cận người đều nhìn không hợp nhau. Yêu nhã mà luôn luôn mặt mỉm cười. Thấu một cỗ trung niên nam nhân đặc thù mị lực. Nếu như này gia hỏa thật sự là địch nhân lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Liễu Ngải Ngải nhỏ giọng thầm thì một câu. Đằng Vân Phi không một lời. Sau đó cười. Nếu như gặp phải có thể làm được như thế giọt nước không lọt địch nhân, là không có phần thắng. Lúc này ở dưới lầu, A Đức móc ra một xấp tiền, theo một cái người bình thường cầm trong tay qua thiệp mời tới. Người thật đúng là, chi sĩ bính cắn cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là dự định để thủ hạ nghĩ biện pháp làm một cái thiệp mời tới. Ai ngờ A Đức trực tiếp vỗ vỗ một cái xếp hàng ra hỏa. Giải thích nói bạn gái nha muốn ăn, bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Một bắt đầu đối phương còn đang do dự. Chẳng những nhìn thấy A Đức xuất ra một chồng thật dày tiền về sau, không nói hai lời liền đem thiệp mời bán cho A Đức. Cao hứng rời đi, trên đời này không có tiền giải quyết không sự tình. Đương nhiên, là tại hiện thực thế giới bên trong. Đi thôi, tại 10 đa phần chung trước, xác nhận mất đi Đằng Vân Phi một đoàn người hành tung. Lập tức chi sĩ bính cắn liền để A Đức lái xe tới. Dù sao hôm nay là thuê mướn nàng nhân cực vì trọng yếu nhắc nhở. Nhất định phải chằm chằm Đằng Vân Phi. Một lát cũng không thể thư giãn. Đi vào 10 sau lầu. A Đức hỗn tạp tại trong đám người tìm kiếm khắp nơi. Lập tức liền tại thực vật sảnh bên cạnh nghỉ ngơi trong đại sảnh nhìn thấy Đằng Vân Phi thân ảnh. Tới trước nhà vệ sinh qua. Hơi thay đổi ngoại hình. Chi sĩ bính cắn nói nắm chặt A Đức liền hướng trong toilet đi. A Đức thỉnh thoảng nhìn lại, sợ Đằng Vân Phi nhìn thấy hắn, rất nhanh liền biến mất tại 10 lầu bên trái chỗ ngoặt. Lúc này ngồi trên ghế Liễu Ngải Ngải đứng dậy, dự định qua, Đằng Vân Phi một thanh níu lại hắn. Này gia hỏa thật đúng là không chết hối cải, lần trước đã cảnh cáo hắn, đã hắn muốn đến lời nói. Chúng ta bên này cũng không cần khách khí. Sở Mộng còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trái phải. Nhìn quanh, Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Loại kia ngu ngốc không cần phải để ý đến hắn. Mà vị kia bính cắn tiểu thư cũng tại. Đả thảo kinh xả liền không tốt. Nhìn không tệ, đợi chút nữa có thể ăn thật ngon một hồi. A Đức vui cười. Chi sĩ bính cắn nghiêng đầu. Chừng hắn liếc một chút. Người đến tột cùng là đến làm. Phanh một tiếng, chi sĩ bính cắn còn chưa có nói xong trong nháy mắt liền đụng vào một người đơn độc. Nàng suýt nữa té ngã. Sau lưng A Đức vội vàng một thanh đỡ lấy nàng. Là cái nào không có mắt hỗn đàn. A Đức lập tức liền chửi ầm lên. Chẳng những nhìn qua trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ giận dữ ngưng lại. Trong thân thể huyết dịch phảng phất trong nháy mắt liền cho đóng băng. Một cỗ hàn ý theo trong lòng nổi lên. Đã lâu không gặp A Đức, Dục Vương đỡ đỡ nhãn kính, vừa định muốn ngẩng đầu lên, chi sĩ bính cán trong nháy mắt liền trừng to mắt. Nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này cho A Đức gọi là Dục Vương nam nhân, bao nhiêu đều nghe qua một chút, liên quan tới nhận cái này nam nhân chiếu cố trung hạ tầng công hội, đều không ngoại lệ hủy diệt, cùng cái này nam nhân tàn nhẫn. Một cái tay nâng ở chi sĩ bính cắn cái cằm. Dục Vương nâng lên đầu nàng tới. A nha, rất xinh đẹp tiểu thư. Ta đến đoán xem nhìn. Đến tột cùng là cái gì đây? A Đức cơ hồ đã vô pháp động đậy. Hắn muốn chảnh chi sĩ bính cắn nhanh lên chạy khỏi nơi này. Theo dõi Đằng Vân Phi sự tình đã không hề trọng yếu. Hoảng sợ trong nháy mắt theo nội tâm bên trong bạo ra đến. tốt giống như chim nhỏ tiểu thư. Dục Vương nói ngón tay cái tại Chi Sĩ Bính cán bên môi. Nhẹ nhàng cọ xuống, sau đó buông tay ra. Muốn không nên đến ta bên này đến. Chim non, ta thật sớm hợp ý ngươi. Dục Vương mỉm cười nói. A Đức hơi hơi run rẩy, toàn thân trên dưới phảng phất không nghe sai khiến. Hắn muốn động, lại không có khả năng ra tay. Chi Sĩ Bính cán lẳng lặng chằm chằm trước mắt nam nhân. Đang suy tư đối sách, sau lưng đần độn đã hoàn toàn cho trước mắt cái này tầng cao nhất tín ngưỡng giả hù đến. Chẳng những nghĩ lại, cũng không thể trách cái này ra hòa. Trước đó A Đức công hội lang nha cũng là tại Dục Vương duy trì dưới. Mới vững bước lớn mạnh, trở thành tầng bên trong đứng hàng thứ nhất công hội. Bỗng nhiên Chi Sĩ Bính cán ngọc thủ bên trong nhiều một khối thạch đầu. Thiểm quang thạch, thạch đầu trong nháy mắt liền nổ tung. Mà Chi Sĩ Bính cán không nói hai lời quay người một thanh níu lại A Đức cổ áo. Chu vi người bời vì đột nhiên xuất hiện thiểm quang mà trở nên bạo động. Hai bộ thang máy đều cách xa xôi. Chi Sĩ Bính cán mở ra thêm trong nháy mắt liền hướng lầu chạy vội qua. Sau lưng A Đức trừng to mắt. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Không tệ sách lược. Tầm thường biện pháp đối với thượng tầng tín ngưỡng giả vô pháp cấu thành một tơ một hào uy hiếp. Chỉ có loại này thiểm quang thạch có thể chế tạo kỳ hiệu. Dục Vương thanh âm tại Chi Sĩ Bính cán. Sau lưng vang lên, nàng dám quay đầu một sát na. Miệng cho một cái tay trong suốt ngọc thủ tre. Bụng nặng nề chịu một chút. Nàng trừng to mắt, gần như sắp muốn gào thét ra đến. Kịch liệt đau đớn làm cho nàng trong nháy mắt liền cơ hồ ngất. Nương theo răng rác, Chi Sĩ Bính cán trên thân trang bị toái. A Đức mắt ngơ ngác nhìn Dục Vương. Muốn qua sân thượng hóng hóng gió đâu. Rất lâu không có trò chuyện. Muốn không được tâm sự A Đức. Vừa mới đến tột cùng là cái gì? Liễu Ngải Ngải đứng tại đại sảnh cửa. Một số người che con mắt. Lộ ra 10 phần khó chịu bộ dáng. Đằng Vân Phi chậm rãi đi tới. Đốt một điếu thuốc. Hẳn là thiểm quang thạch đi. Này hai cái gia hỏa gặp được cái gì? Đằng Vân Phi khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhìn thấy đầu bậc thang. Cửa đóng. Hắn chậm rãi đi qua. Vân Phi ngươi muốn đi bên kia làm gì? Sở Mộng theo lên. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Tại bận rộn như vậy thời điểm. Cửa lầu là không thể nào quan bế. Mà đây là trong kia này nhiều người. Loại này chạy trốn thông càng không khả năng quan bế. Tựa hồ là sinh cái gì? Lúc này Liễu Ngải Ngải đột nhiên ngây người nhìn về phía một cái theo. Trong đám người hướng Đằng Vân Phi chạy như bay ra hòa. Nàng lập tức trong tay một vòng trắng sáng. Tiểu thư, hay là đừng xuất thủ tương đối tốt. Dù sao ta cũng không muốn thương tới vô tội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.